Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 90, góc truyện audio.com. Sau khi trở về khách sạn, Đào Kính Hàn làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là câu chị thích em của Biên Tuế Đồng. Trong phòng chỉ có một mình nàng, cũng không quan tâm ồn ào đến ai, ánh đèn màu cam lấp đầy căn phòng. Nàng mặc đồ ngủ đứng trên ban công, dựa vào lan can, gió biển lành lạnh khiến nàng run rẩy, cắn điếu thuốc chưa cháy trong miệng rồi nhấp một cái, ngọn lửa đỏ rực bốc lên, nàng thất thần nhìn khói như khắc họa ngũ quan của Biên Tuế Đồng trên không trung. Nàng nhíu mày, một tay xoa xoa thái dương, thấp giọng mắng. Thật không có tiền đồ. Tâm trí nàng vô thức hiện lên nàng cùng Biên Tuế Đồng nhiều năm trước, trong mắt người khác Biên Tuế Đồng là một đội trưởng đáng tin cậy, một người chỉ ôn nhu, nhưng trước mặt nàng chỉ là một cô gái có chút sinh khí, lúc khóc hay cười cũng đều động lòng người. Giống như câu khốn kiếp vừa rồi, Chu Sán Hiền nàng không biết, nhưng những người khác nàng có thể vỗ ngực nói với họ là Biên Tuế Đồng sẽ chỉ nói với nàng như vậy. Nàng cực kỳ tự đắc vì khác biệt mà người kia đối xử với nàng, nhưng khác biệt này lại khiến nàng ảo tưởng. Ảo tưởng, sau khi Biên Tuế Đồng từ chối nàng, nàng đã định nghĩa là như vậy. Nhưng hôm nay nghe lời tỏ tình của người kia xong, nàng không khỏi suy nghĩ, có lẽ, không phải là ảo giác đi. Có lẽ lúc trước Biên Tuế Đồng không nghĩ đến phương diện này đi. Nghĩ đến đây, Đào Kính Hàn không khỏi cười khổ, có phải yêu người đều là thấp kém như vậy, người kia còn chưa nói gì, chỉ một câu như vậy nàng liền có thể tìm được lý do cho cô. Nàng thậm chí còn đưa tay sờ vào trái tim mình. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc gọi là hối hận đang trào dâng trong lồng ngực. Thanh âm trong lòng không ngừng nói rằng người kia đã tỏ tình, tại sao lại không đồng ý, đây không phải là những gì nàng luôn mong muốn sao? Nàng muốn đi tìm cô. Đào Kính Hàn bóp chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào dãy số, mắt sáng rồi tối sầm lại. Nàng nghiến răng mắng một câu, chết tiệt, cuối cùng nàng vẫn muốn cho mình một cơ hội, thực hiện cuộc gọi chỉ một giây đã được kết nối. Người kia dùng thanh âm mà nàng quen thuộc kinh ngạc nói. Kính Hàn, tớ muốn gả cho cậu. Hạ Thanh Tây sừng sốt một lúc lập tức bắt lấy cổ tay cô, cái cổ trắng ngần đột nhiên nhảy lên các mạch máu lục lam. Nụ hôn như cuồng phong kéo đến Trác Chi Vi, không chút thương tiếc phát tiết dục vọng sâu trong nội tâm với Trác Chi Vi. Nàng muốn dụ dỗ đối phương nói muốn nàng, kết quả thành ra một câu như vậy. Tớ muốn gả cho cậu. Đôi mắt ngây thơ không biết gì, thanh âm còn mang theo thoang thoảng tiếng nức nở khiến tâm nàng sao động chưa từng thấy. Cảm giác này khiến nàng mơ hồ nhớ lại đêm trăng thanh mát đã từng tiêm dưới da một chất độc gây ảo giác không rõ nguồn gốc đó, nàng giống như cảm giác như vậy. Muốn, tiến vào cô, cũng muốn, để cho cô tiến vào bên trong chính mình, chỉ là đêm đó nàng không biết người bên cạnh là ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Môi người kia mang theo hơi rượu, ánh mắt mê ly ôn nhu quấn lấy cổ nàng. Nàng mặc cho dục vọng trong thân thể kiểm soát, cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, tất cả đều thuận theo tự nhiên, lại phát sinh đến khó tin nổi, ngón tay nàng theo gò má uốn lượn xuống dưới, khiến nàng cảm thấy dưới động chạm của chính mình, hơi nóng lên một chút. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nàng không thể không rõ ràng người trước mặt là người nàng đã từng bỏ qua, sự chờ đợi cùng thầm lặng của cô chính là món quà ôn nhu nhất mà cô tặng cho mình. Đôi mắt của Hạ Thanh Tây tối sầm lại mờ đi, tay đang giữ vành tai của cô uốn lượn xuống. Lý trí duy nhất còn sót lại nói nàng không nhịn được nữa, vào giây cuối cùng bị dục vọng chiếm cứ, nàng thở hổn hển, ánh mắt rơi vào dây kéo váy của Trác Chi Vi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ chúng ta diễn tập trước đi. Hạ Thanh Tây nuốt một ngụm nước bọt, bày ra tư thái nghiêm túc thân thiện vô hại, tựa như rất quan tâm đến Trác Chi Vi. Diễn tập đêm động phòng một chút, bằng không tớ sợ cậu không có kinh nghiệm. Tớ giúp cậu cởi quần áo. Nhấc mắt lên liền nhìn thấy Trác Chi Vi đang ngây người nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Hô hấp Hạ Thanh Tây cứng lại lần hai, thanh âm khàn khàn. Nâng cánh tay lên, ngoan. Trác Chi Vi kinh ngạc giơ cánh tay lên, thỉnh thoảng còn giúp con sói đuôi to kia. Ánh mắt Hạ Thanh Tây đột nhiên bắn ra tia vui mừng, mặt mày cong lên, nhưng giây tiếp theo đã bị một mảng lớn màu trắng lạnh đâm vào khiến nàng không thể rời mắt nổi. Nàng kích động đến mức không khắc chế được, đầu ngón tay đều run rẩy. Tây, tây, tây, Trác Chi Vi đè tay nàng, lông mi dài run lên, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Hạ Thanh Tây đi trước cô một bước, ánh mắt chân thành. Có thể ở đây, có thể, nàng lại gật đầu khẳng định, đây là nhà của chúng ta, không phải trong khách sạn, không sợ bị nghe thấy, chỉ có hai chúng ta. Chấm, mỗi lần tiến triển đến thời điểm quan trọng đều bị ngắt đoạn. Hạ Thanh Tây kìm nén ngọn lửa trong cơ thể có thể lên men thành ngọn lửa kịch liệt cháy bất cứ lúc nào, lần này nói cái gì cũng không muốn nhịn nữa, nói. Ai nha, thân thể tớ lại không nghe lời rồi. Vừa nói xong liền tiếp tục khởi động, cái lạnh mê loạn một ngạt ở trên người, Trác Chi Vi bị từ. Nhà, làm cho xúc động cô sừng sốt một lúc, sau đó run rẩy chỉ về hướng căn phòng, khó khăn thốt ra một câu. Lên giường, trong nháy mắt Hạ Thanh Tây lại trở thành tiểu nghe lời, tay miệng không nghe sai khiến cũng trở nên ngoan ngoãn. Nàng nắm lấy tay Trác Chi Vi, lắng nghe nhịp tim của hai người đang cùng giảm tần suất căng thẳng lại mang theo kích động. Căn phòng khóa chặt, hai người cùng nhau ngã xuống giường, giống như một chiếc thuyền phẳng lặng trên mặt biển tối tăm, gió nhẹ đánh sóng, dâng lên hạ xuống, giống như sẽ bị sóng nuốt chừng bất cứ lúc nào. Một tay Trác Chi Vi bị giam cầm trên giường, tay còn lại vô thức chặn đôi mắt, khóe mắt đỏ bừng, bên trong liễm diễm thủy quang, thở hổn hển. Sóng gió đột ngột ngừng lại, Trác Chi Vi có chút nghi hoặc, khẽ mở đôi mắt mê ly, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy Hạ Thanh Tây cầm một cái gối dài trong tay, tự tay xé ra, đeo lên ngón tay, còn có một cỗ hương vị lạ. Nụ hôn nóng ẩm lại tinh tế rơi xuống, môi Hạ Thanh Tây nhẹ nhàng xoa lên hình xăm của cô. Trong bóng tối, Hạ Thanh Tây không thể nhìn thấy hoa văn xinh đẹp kia, nhưng có thể cảm nhận được tiếng thở dốc mê loạn của Trác Chi Vi. Đột nhiên, Trác Chi Vi mở to mắt, ngón chân khẽ cong lên, cảm giác thỏa mãn cùng đau đớn truyền dọc theo các đầu dây thần kinh đến dây thần kinh trung ương, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. Hạ Thanh Tây cũng đột một căng cứng thân thể. Chỉ dừng một lát, Hạ Thanh Tây chịu đựng đau lòng hôn lên hình xăm của Trác Chi Vi, nàng muốn giúp cô giảm đau, thanh âm khẽ trầm chuyển sang chuyện khác. Góc chuyện audio.com, tại sao cậu lại chọn cái này? Bởi vì, sẽ nghĩ tới cậu, nghĩ tới tớ, Hạ Thanh Tây không nhanh không chậm nhướng mày. Vân trung bạch hạc thanh lượng như tây. Hạ Thanh Tây sững sờ, nghĩ đến liên hệ này, mí mắt khép hờ, liễm diễm cười nói. Như vậy à, khóe mắt nàng dần nhuốm màu xuân sắc, nàng cảm giác được thân thể kia thả lỏng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị, không khí trở nên dày đặc, giường kêu cót két. Không biết qua bao lâu, âm thanh trong phòng dần dần lắng xuống, Hạ Thanh Tây nhướng mi, dựa đầu vào cổ Trác Chi Vi, ngửi mùi nước hoa quen thuộc trên người cô, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, giống như một con chim mệt mỏi trở về tổ. Đầu ngón tay của Trác Chi Vi vô thức chọc vào bả vai nàng. Căn phòng đầy im lặng, Hạ Thanh Tây đột nhiên nói. Hộ khẩu có đây không? Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng. Trác Chi Vi sững sờ. Cái gì? Nhìn thấy cô phản ứng như vậy, Hạ Thanh Tây cũng bối rối, nàng dừng nháy mắt nhưng thân thể chống cằm, ánh mắt lóe lên ý cười. Không phải cậu nói muốn gả cho tớ sao? Chăn mỏng từ bả vai lướt xuống bên hông, Trác Chi Vi lờ mờ thấy được hai con vật nhỏ, vừa may mắn thưởng thức qua, trắng nõn mềm mại, trơn bóng nhẵn nhụi. Sương nhỏ nơi cổ họng dưới lớp da mỏng nhảy lên kịch liệt, vội vàng rời tầm mắt, rõ ràng là đã làm chuyện thân mật nhưng sau gáy vẫn đỏ bừng. Hạ Thanh Tây đưa tay cảm thụ những sợi lông tơ mềm mại trên cổ cô, cả người dán vào, còn cố ý sờ lên xuống, hô hấp ấm áp phả vào sau tai. Nàng thấp giọng cười một tiếng, người đều là của cậu, thẹn thùng cái gì. Chớp mắt một cái, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nàng từ phía sau ôm lấy Trác Chi Vi, hai tay không thành thật ngậm lấy vành tai cô. Không phải đã đến lúc tớ gọi cậu là tỷ tỷ rồi sao? Trác Chi Vi cảm nhận được cái mềm mại nhô ra kia, cả người run lên, giống như bốc hỏa, nghe nói như vậy, hai má cô càng nóng hơn, cắn chặt môi, tim đập kịch liệt. Môi cô run run, còn không phải cậu, nói với tớ cái gì, tỷ tỷ bỏ tay ra, để em nhìn chị một chút. Hạ Thanh Tây nín cười, nhưng mà tớ không có thẹn thùng à, Trác Chi Vi giật giật môi, nói không lại nàng, hừ một tiếng không nói gì nữa. Hạ Thanh Tây từ từ nhắm hai mắt lại, không còn được voi đòi tiên, chỉ ôm lấy cô, hưởng thụ sự yên bình hiếm có. Trác Chi Vi để tay lên tay của nàng, một lát sau liền nghe nàng hỏi. Vẫn chưa trả lời em đấy, không phải là nói muốn gả cho em sao? Trác Chi Vi trở nên thất thần, ánh mắt rơi vào hư không? Tớ nghĩ, Trác Chi Vi cắn môi, một sợi tóc bất giác rơi xuống, che đi đôi mắt đang cười. Chị nghĩ em chỉ, thèm muốn thân thể chị mà dỗ dành. Dù sao chúng ta cùng một chỗ mới một tháng, thời gian rất ngắn, Hạ Thanh Tây nghe vậy liền mỉm cười, thanh âm chậm rãi trêu chọc cô. Nhưng thời gian ngắn như vậy, không phải chị muốn gả cho em sao? Thực sự là hết chuyện để nói, trên má Trác Chi Vi đã xuất hiện hai đám mây đỏ, trong lòng như có tiếng gà hét a a a a, hét lên không ngừng. Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Nhân gia vẫn chưa biểu lộ cái gì, cô liền làm ra bộ dáng muốn gả, mạnh miệng ngụy biện. Chị, đó là do chị bị em dụ dỗ. Trên giường nói như thế nào có thể giữ lời. Hạ Thanh Tây nhắm mắt lại, hôn lên tai cô, lẩm bẩm. Nhưng em rất coi trọng, làm sao bây giờ? Đôi mắt lãnh đạm của Trác Chi Vi mở to, tim đập kịch liệt, rõ ràng động lòng người, càng muốn làm bộ dáng cao cao tại thượng, miệng cọp gan thỏ nói. Vậy chị miễn cưỡng đồng ý, góc chuyện audio.com. Thật đáng yêu, Hạ Thanh Tây thầm nghĩ trong lòng, siết chặt bàn tay ôm eo cô, nhớ lại dáng vẻ muốn khóc vừa rồi, liền từng trận động lòng. Kết hôn đều là người kia cầu, hiện tại lại xấu hổ giả vờ kiêu ngạo, nàng sao có thể tháo dỡ sân khấu, nhẹ dạ chiều theo. Nàng mím môi cười, ngữ khí chân thành, em rất cảm kích, cách Trương.